Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1153. Khích tướng. Bất quá nếu Đường Phong đã quyết định chủ ý là giết địch trước giết tướng, thì làm sao dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Phong Tiểu Thiên yêu mến Liễu Như Yên. Việc này lúc Đường Phong tại Trạm Hồn Tông đã nghe được đệ tử của Dược Viên Phương Kiệt nhắc tới. Điều này đã cho Đường Phong có chỗ để lợi dụng. Một nam nhân yêu mến một nữ tử, đối với nữ tử này quan tâm không gì sánh được, nhất là thân thể của người yêu. Nếu để cho người nam nhân khác đụng vào, hoặc là nhìn thấy, vậy thì chắc chắn sẽ khiến hắn mất đi lý trí. Cho nên, tuy kế hoạch của Đường Phong bị Chiến Vô Song quấy nhiễu, nhưng không có nghĩa là nửa đường thất bại. Khẽ mỉm cười, môi của Đường Phong nhúc nhích chuyển âm, nói cho Phong Kiếu Thiên một câu. Lời này rốt cuộc là gì thì không ai nghe thấy. Chỉ bất quá khi nghe xong những lời này, sắc mặt Phong Kiếu Thiên đột nhiên tái nhợt. Khí thế và thực lực linh giai thượng phẩm không lưu lại chút nào. Giống như một con trâu đực tức giận, ngờ mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Âm thanh này cực kỳ bi thương, giống như Đường Phong là người có thủ giết cha với hắn vậy. Lời nói còn chưa dứt thì người đã vọt tới trước mặt Đường Phong. Sắc mặt Chiến Vô Song đại biến, vội vã hô lên. Không thể, Phong phó tông chủ. Lời này vừa gọi lên hiển nhiên đã muộn. Phong Tiếu Thiên là linh giai thượng phẩm, toàn lực phát huy tốc độ, tự nhiên là nhanh không gì sánh được. Trên hai quyền bộc phát ra lực lượng, làm cho tim đập chân run, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo cuồng phong xé gió đánh tới Đường Phong. Hai mắt hắn đỏ sậm, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Cơn phẫn nộ của một vị linh giai thượng phẩm, cho dù là ai cũng không thể khinh thường. Lúc phẫn nộ thì sẽ làm lực chiến đấu của hắn tăng cao, nhưng đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng tới sức phán đoán của hắn. Đường Phong chờ đợi chính là giờ khắc này. Đối mặt với song quyền của Phong Tiếu Thiên, không ngờ không tránh không né mà trực tiếp nghênh đón. Trường kiếm đưa ra, đồng thời phát ra ám khí. Phong Tiếu Thiên quả thực là có thực lực rất cao, nắm tay cứng như sắt thép, quyền phong gào thét, khiến cho ám khí đều chệch hướng. Cánh tay như sắt và thứ thần binh trên tay Đường Phong chạm vào nhau, lại không bị thương mà xuất mẻ chút nào, ngược lại còn truyền đến những tiếng đinh đinh đang đang. Đường Phong biến sắc, trong lòng biết là trên song trường của Phong Tiếu Thiên này khẳng định là đã đeo một thứ gì đó tốt, bằng không làm sao có thể chống đỡ được trường kiếm thứ thần binh của mình. Vừa nghĩ một lát, Trường Phong liền mạnh mẽ dẫm chân tại chỗ, trong cơ thể chuyển ra một tiếng vang nhỏ, giống như một thanh tuyệt thế thần cung xuất thế. Đường Phong đứng tại chỗ, thình lình hóa thân thành cung, trường kiếm thứ thần binh trên tay mạnh mẽ bắn ra. Mặc dù Phong Tiếu Thiên cảm nhận được nguy cơ to lớn phủ xuống, nhưng trong đầu hắn vừa bốc lên một cỗ lửa giận. Mắt thấy Đường Phong không phản kháng thêm, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một kích như lôi đỉnh oanh vào trên ngực Đường Phong, đánh bay Đường Phong, trực tiếp va vào trên vách tường của tuyệt thất, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Đường Phong bị thương, Phong Tiếu Thiên cũng gặp nguy cơ to lớn. Trường kiếm thứ thần binh trực tiếp xuyên thủng bụng hắn, cường khí hộ thân của linh giai thượng phẩm hoàn toàn giống như bài trí mà thôi, không tạo nên tác dụng gì. Trường kiếm tạo thành một lỗ to ở chỗ thắt lưng, máu phun ra như suối. Nếu không phải là khi Phong Tiếu Thiên gặp nguy cơ trước mắt, đã khé di động thân thể một chút, thì một kích này đủ khiến hắn mất đi tính mệnh. Tại cự ly gần như vậy, uy lực của ngự thần nhất kích đã phóng lớn đến cực hạn. Vì là như vậy nên Phong Tiếu Thiên cũng đánh mất nửa cái mạng. Nếu như cứu trị chậm trễ thì chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Lưỡng bại câu thương, chỉ là hai người thụ thương, một người không hề phòng bị, còn một người đã sớm quyết định chủ ý. Phản ứng sau khi bị thương khác nhau. Đường Phong phun ra máu tươi, hai chân nhẹ đạp vào trên vách tường, giống như hùng ưng dương cánh, đánh về phía Phong Tiếu Thiên. Trên tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ thì một điểm quang mang hiện lên. Người đang ở trong không trung, lời nói trầm thấp giống như lẩm bẩm vang vọng trong lòng mỗi người. Vô cấp kinh mang kiếm. Giờ phút này, Phong Tiếu Thiên nghĩ mà sợ hãi không ngớt. Hắn trăm triệu lần không nghĩ rằng người thanh niên chỉ có tu vi linh giai hạ phẩm này lại có thể khiến mình bị thương nặng trong nháy mắt. Nhiệt huyết trong đầu đã bị thay thế bởi sự kinh hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng lại thì kiếm quang của vô cấp kinh mang kiếm đã chém tới trước mặt. Nếu như không có những người khác hỗ trợ, Phong Tiếu Tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đây dù sao cũng không phải là Đường Phong và Phong Tiếu Tiên đơn đả độc đấu. Mặc dù thời gian hai người phát sinh xung đột rất ngắn, nhưng dù sao cũng để cho các cao thủ khác kịp phản ứng. Cùng lúc kiếm quang bắn ra trong nháy mắt thì các cao thủ Trạm Hồn Tông đồng loạt công kích, chém về phía Đường Phong, đồng thời cũng phân ra một nhóm người tới cứu viện Phong Tiếu Tiên. Oanh! Một tiếng nổ lớn, kiếm quang của vô cấp kinh mang kiếm và công kích của đám người Trạm Hồn Tông đụng vào nhau. Công kích này giống như không khí lập tức tiêu tán. Tuy rằng thế công của vô cấp kinh mang kiếm yếu bớt không ít, nhưng vẫn như cũ là đánh vào trước mặt Phong Tiếu Thiên. Một tiếng hét thảm truyền ra, một vị cao thủ Trạm Hồn Tông vốn đang nâng lên Phong Tiếu Thiên, chuẩn bị lùi xa, bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho kiếm quang đánh vào lưng, trực tiếp ngã sấp xuống đất. Bất quá hắn cũng chưa chết, tuy rằng vô cấp kinh mang kiếm rất cao minh, nhưng trung hỏa công kích của nhiều người như vậy, lực sát thương đã bị giảm mạnh. Một đạo kiếm quang này chỉ xuyên qua một lỗ hổng trên người hắn, không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng. Cứu người mà cũng bị thương nặng, lần này đám người Trảm Hồn Tông vạn phần kinh hãi, căn bản cố kỵ không dám tiến lên công kích Đường Phong, đều lui trở lại, kéo theo Phong Tiếu Thiên và một vị cao thủ bị thương chạy ra ngoài. Mọi chuyện đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ khi Phong Tiếu Thiên lao đến cho đến khi hai vị cao thủ bị thương nặng rút lui, gần chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đợi được đến khi ba thế lực lớn kịp thời phản ứng thì tình cảnh đã lâm vào trong một mảnh yên tĩnh. Bầu không khí kinh khủng đang lan tràn, tiếng Phong Tiếu Thiên kịch liệt ho ra máu và tiếng thở dốc của vị cao thủ Trảm Hồn Tông kia giống như bùa lấy mạng đặt trong lòng mọi người, nặng trịch không sao quên được. Không ngờ ma đầu Đường Phong lại mạnh mẽ tới trình độ như vậy. Không chỉ đối với địch nhân ngoan độc, mà ngay cả đối với mình cũng ngoan độc phi thường. Đưa mắt nhìn lại, khóe miệng Đường Phong tràn ra máu tươi, nhưng vẫn đứng ở đó, thân hình cao ngất, nét mặt lộ ra một dáng tươi cười khinh thường. Chịu đựng một quyền của Phong Tiếu Thiên, hắn lại không ngã xuống. Trên người hắn quả nhiên là mặc bảo giáp phòng ngự cường đại. Điểm này cũng đã được nghiệm chứng trong đại hội đổ ma. Chỉ là rốt cuộc hắn nói cái gì lại để cho Phong Tiếu Thiên thất thố như vậy. Phong Tiếu Thiên tốt xấu gì cũng là một vị linh giai thượng phẩm, càng là phó tông chủ của Trảm Hồn Tông. Vô luận là thực lực cá nhân hay tu dưỡng tâm cảnh đều không phải người bình thường có thể bằng được. Nhưng mà đầu chỉ truyền âm một câu liền để cho hắn đánh mất lý trí. Loại này nhìn rõ nhân tâm, nắm ở trong lòng bàn tay, để trong lòng mỗi người đều run rẩy. Để tay lên ngực tự hỏi, ở đây mọi người ai có thể dùng một câu nói giống như Phong Tiếu Thiên làm hắn giận dữ như vậy. Sắc mặt của Chiến Vô Song tái nhợt, vừa quay đầu suy nghĩ thật nhanh việc lúc trước, trong nháy mắt liền đoán được 7-8 phần nội dung Đường Phong truyền âm, lập tức vội vàng truyền âm cho Phong Tiếu Thiên một câu. Phong Tiếu Thiên trúng một kích của ngự thần, lúc này vẫn còn khủng hoảng, máu nóng trong đầu đã sớm mất đi. Nghe được Chiến Vô Song vừa nói, sắc mặt không khỏi khổ sở, cảm kích gật đầu với hắn. Chỉ bất quá ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đường Phong lại càng thêm phẫn nộ, còn kèm theo cả một tia kiêng kỵ nữa. Đường Phong có thể chọc Phong Tiếu Thiên tức giận cũng rất đơn giản, hắn chỉ là nói với đối phương một câu. Áo ngực của Liễu cô nương là màu hồng phấn. Lời này nói ra rất đề tiện và vô sỉ, thế nhưng Đường Phong ở dưới tình huống hơn 100 cao thủ vây quanh, bất đắc dĩ phải làm ra hạ sách này. Đây cũng không phải Đường Phong bịa đặt, mà là áo ngực của Liễu Như Yên thực sự là màu hồng phấn. Trước đó vài ngày, Đường Phong mang theo Chu Tử Điệp lăn qua lăn lại chạy trối chết, nghĩ chỉ còn 90-100 dặm nữa là có thể trở về linh mạch chi địa, không ngờ lại bị Liễu Như Yên ngăn cản ở lối vào. Một phen đại chiến xảy ra, Đường Phong dùng một chiêu vô cấp kinh mang kiếm xé rách y phục của Liễu Như Yên, không cẩn thận đã nhìn thấy được thứ gì đó ở trong áo của nàng. Riêng là một câu nói này chỉ sợ cũng có thể để cho Phong Tiêu Thiên phẫn nộ, nhưng không đủ để hắn mất đi lý trí. Quan trọng là tại chỗ Đường Phong xưng hô với Liễu Như Yên. Trước sau hai lần, Đường Phong đều xưng hô Liễu Như Yên là Liễu cô nương ở trước mặt Phong Tiếu Thiên. Xưng hô này thực sự có chút làm cho người ta phải suy nghĩ. Nói tôn trọng một chút thì Đường Phong nên xưng hô Liễu Như Yên là Liễu Phó Tông Chủ hoặc gọi một tiếng Liễu Tiền Bối thì không sai. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều dùng ba chữ Liễu Cô Nương. Điều này chỉ có tại hai bên thân phận ngang nhau, quan hệ coi như quen thuộc mới có thể xưng hô như vậy. Xưng hô này phối hợp với câu nói kia đủ để cho Phong Tiếu Thiên nổi máu điên lên. Đường Phong dựa vào cái gì có thể xưng hô với Liễu Như Yên là Liễu Cô Nương? Vì sao hắn lại biết màu sắc áo ngực của Liễu Như Yên? Là Liễu Như Yên tự nguyện để hắn nhìn thấy hay là trong lúc vô tình không cẩn thận? Vô luận là tình huống thực sự thế nào, thì thân là một người nam nhân yêu mến Liễu Như Yên nhiều năm, Phong Tiếu Thiên đều tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thù giết cha, mối hận cướp vợ, thể không đội trời chung. Tuy rằng Phong Tiếu Thiên và Liễu Như Yên cũng không có quan hệ gì, nhưng ở trong thâm tâm của hắn thì đã coi Liễu Như Yên là nữ nhân của mình. Mình cũng không biết màu sắc áo ngực của nàng, ma đầu này làm sao có thể biết. Loại đố kỵ và phẫn nộ này căn bản không thể áp chế. Thế nhưng lúc giao thủ cùng ma đầu, không ngờ mình thân là linh giai thượng phẩm lại bị thương nặng. Còn dáng dấp ma đầu thoạt nhìn tuy rằng thê thảm, nhưng cũng không lo ngại. Nhớ lại lúc Đường Phong ra tay dùng hai chiêu, trong lòng của Phong Tiếu Thiên rúng động. Không hổ là thanh niên khuất phục được chiến khôn, quả nhiên là có phần bản lĩnh. Ma đầu, người quá đê tiện, dám ám toán Phong Phó Thông Chủ. Đột nhiên Chiến Vô Song giận dữ quát một tiếng. Ám toán, sắc mặt Đường Phong lạnh lùng đánh giá Chiến Vô Song, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Ta làm sao lại ám toán hắn rồi, nói rõ ràng xem, bản thiếu gia sẽ chăm chú lắng nghe. Chiến Vô Song tiến lên một bước, khí thế bức nhân, hai mắt nhìn thẳng Đường Phong. Nếu không ám toán, lấy thực lực Phong Phó Tông Chủ làm sao có thể bại dưới kiếm của ngươi? Đôi mắt chất vấn của Đường Phong, căn bản Chiến Vô Song không thể giải thích, quay đầu nói xấu Đường Phong. Cái này có điểm ngậm máu phun người, Đường Phong làm Phong Tiếu Thiên nổi giận thì không sai, nhưng thời gian giao thủ đúng là liều mạng, không hề có vết tích của ám toán. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại muốn chụp chậu nước bẩn lên đầu Đường Phong, bởi vì hắn phát hiện lúc Phong Tiếu Thiên bị thương nặng, ánh mắt của rất nhiều linh giai cao thủ ở đây nhìn Đường Phong mang theo thật sâu sự kiêng kỵ và khủng hoảng. Sự tình kia xảy ra trong nháy mắt có thể làm bị thương cao thủ linh giai thượng phẩm. Đám linh giai trung phẩm hạ phẩm này nếu nhảy ra chống lại Đường Phong thì không phải muốn tìm chết hay sao? Sĩ khí bị hạ thấp, ngay cả số người có đông cũng chẳng làm được gì. Muốn xoay chuyển cục diện trước mắt chỉ có để thằng sĩ khí lên thì mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, Chiến Vô Song liền nghĩ tới biện pháp vu cáo nói là Đường Phong ám toán. Lấy cố tình nói lời vô tâm, có thể lấy yếu thắng mạnh, đó chính là chứng cớ tốt nhất. Mình căn bản không cần phải nói cho rõ. Đừng cho rằng bản công tử không thấy được người động tay động chân. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi là mình đừng làm. Ma đầu, người quá vô sỉ rồi. Chiến Vô Song lạnh lùng trách cứ, giống như thực sự là có chuyện như vậy. Nói tới mức thiếu chút nữa ngay cả chính hắn cũng tin tưởng. Bất quá tất cả mọi việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, ở đại đa số mọi người đều không hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này vừa nghe Chiến Vô Song nói như vậy thì thật ra đã tin 7-8 phần. Nếu như không phải ám toán, ma đầu làm gì có thực lực cường đại như vậy. Lúc này Phong Tiếu Thiên cố nén đau đớn ở bụng, một bên phụ họa. Ma đầu, ngay cả ngươi dùng thủ đoạn đả thương ta cũng mơ tưởng có thể tìm được đường sống. Phong Tiếu Thiên nói không thể nghi ngờ đã chứng thực là Đường Phong ám toán hắn. Không ai cần suy nghĩ hắn ám toán ra làm sao, đều đưa ra, điều này coi như trở thành sự thật. Chiến Vô Song xem thời cơ đã tới, vội vã bày ra dáng vẻ đau đớn. Ma đầu, nợ máu khắp nơi, tội ác chồng chất. Hôm nay nếu để cho hắn rời đi, ngày sau chắc chắn sẽ sát hại sinh linh, làm phiền chư vị buông tay, tạo phúc cho thiên hạ. Vì những người vô tội đã chết đi mà báo thù, vì Phong Phó Tông Chủ mà báo thù. Nguyên bản sĩ khí đã hạ thấp, sau khi nghe được Chiến Vô Song nói như vậy, liền ngẩng cao trở lại. Ánh mắt của đám người nhìn Đường Phong tràn ngập oán hận, dường như ước gì có thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Đường Phong ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói. Vậy thì còn chờ cái gì, làm phiền chư vị cùng tiến lên là được, nhìn xem là các người chết hay bản thiếu vong. Hai vị linh giai thượng phẩm đã có một người bị thương nặng, một người trưởng lão của chiến gia sợ rằng sẽ không đơn giản ra tay.

Trên người Trung Lộ bột phát ra một mảnh quang mang trắng nõn, lấy cảnh giới linh giai hạ phẩm đánh ra trường tiên, tạo cho Đường Phong tranh thủ thời gian thở sốc. Quang mang màu trắng nõn kia chính là đặc thù của linh quyết. Từ đầu đến bây giờ, trên cơ bản tất cả mọi người đều đặt lực chú ý trên người Đường Phong, không ai chú ý tới Trung Lộ trốn phía sau hắn. Đương nhiên, ngoại trừ Chiến Vô Song, thằng nhãi này ngay từ đầu liền chú ý lên trên người Trung Lộ. Tự nhiên là quan sát càng lâu, càng xem thì càng khẳng định suy đoán trong lòng. Nữ nhân này tuyệt đối là một tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá dù sao Trung Lộ chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm. Ở trong dị bảo điện này, linh giai hạ phẩm tồn tại ở tầng chót cũng không cần phải để ý quá nhiều. Chỉ cần thủ tiêu được ma đầu Đường Phong, nữ tử này tuyệt đối chỉ có thể bó tay chịu trói. Mà lúc Trung Lộ ra tay, đôi mắt Chiến Vô Song kịch liệt run rẩy giật mình, bởi vì hắn phát hiện, tuy nữ tử này chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm, nhưng tiên kình ở trong trường tiên trên tay không ngờ đã đạt tới trình độ của linh giai trung phẩm. Lại thêm một người tu luyện không thể suy đoán theo lẽ thường, sắc mặt của Chiến Vô Song ngưng trọng. Ma đầu Đường Phong chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm, thế nhưng vô luận là ai cũng không dám coi hắn như linh giai hạ phẩm bình thường. Vốn là Chiến Vô Song nghĩ rằng ma đầu bị người dùng bí pháp gì đó tăng lên, nhưng hiện tại nữ tử đội nón che mặt này không ngờ cũng là như vậy. Rốt cuộc là bọn họ tu luyện công pháp gì mà lại có công hiệu thần kỳ như vậy? Trong nháy mắt, đôi mắt của Chiến Vô Song trở nên nóng bỏng. Nếu có thể bắt giữ nữ tử này, từ trong miệng nàng biết được một ít bí mật kia, đối với mình hay đối với toàn bộ chiến gia đều sẽ tăng lên thực lực lớn lao. Trung Lộ ẩn nhẫn đến tận bây giờ mới ra tay cũng không phải do Đường Phong căn dặn, mà là chính nàng ta cũng biết tùy tiện ra tay chỉ làm Đường Phong thêm phiền phức, cho nên mới một mực chờ đợi cơ hội. Đến lúc Đường Phong không kịp chống đỡ, trường tiên của nàng liền run lên bắn ra. Gần chỉ một hơi thở, trường tiên như con rắn đã bị gậy đánh trúng, mạnh mẽ rút trở lại. Thời gian một hơi thở đã là cực hạn của nàng. Bất quá đối với Đường Phong mà nói, vậy là cũng quá đủ. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Ngạo Tuyết Kiếm Thế vừa mới được phá, Đường Phong liền ra thêm một sát chiêu hùng mãnh. Hỏa diễm bay lượn khắp trời, giống như hỏa long đánh về phía những cao thủ của bốn thế lực lớn. Nếu như không có trường tiên của Trung Lộ, Đường Phong trong một thời gian hơi thở vừa rồi ít nhất cũng bị bắn trúng 4-5 lần. Cho dù có Bất Phôi Giáp hộ thân thì nhiều ít cũng có chút tổn thương. Thế nhưng Trung Lộ tranh thủ đến thời gian một hơi thở này lại để cho Đường Phong bình yên vô sự. Lửa cháy mạnh làm tầm mắt mọi người bị che khuất. Vừa mới trải qua trời đông giá rét, hiện tại đột nhiên độ nóng tăng lên, nhất thời khiến các cao thủ hơi có chút không quá thích ứng. Lúc hỏa diễm bốc lên, có người kêu thảm thiết lùi lại, lông tóc đều bị thiêu đốt một mảng. Căn bản bọn họ không nghĩ tới Đường Phong biến chiêu lại nhanh như vậy, nhưng lại vận dụng tới hai tuyệt chiêu khác nhau về mặt thuộc tính ở trong lực lượng cương tâm. Một thủ, một công, hai chiêu liền đánh lui hơn phân nửa địch nhân. Những người còn lại cũng không dám tùy tiện tấn công nữa, hoặc là nhảy về phía sau, hoặc là sẵn sàng nghênh đón quân địch, cảnh giác nhìn Đường Phong. Đột nhiên Đường Phong nhếch miệng cười với bọn họ. Dáng tươi cười này làm cho người ta sợn cả tóc gáy. Cái răng nanh trắng kia giống như một loại dã thú khát máu. Giữa lúc mọi người không biết vì sao Đường Phong đột nhiên nộ ra nụ cười quỷ quyệt như vậy, chỉ thấy hai tay hắn lại giơ lên, mười ngón tay chỉ điểm liên tục, đầu ngón tay múa lên không ngừng. Cùng lúc đó thì tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kình khí từ trong các đại huyệt quanh thân Đường Phong bắn ra ngoài nhanh chóng. Nhưng làm cho người ta nghi hoặc chính là những kình khí này đi qua đoàn người cũng không mang theo bất luận một chút lực sát thương gì. Cẩn thận! Chiến Vô Song một mực ở bên ngoài tính toán toàn cục. Người tấn công không thấy rõ được động tĩnh phía sau, nhưng hắn lại thấy rõ. Chỉ thấy vô số ám khí bị Đường Phong đánh ra lúc đầu lại nhất tề trống rỗng bay lượn lên, giống như phảng phất có sinh mệnh, sau đó quay đầu từ phía sau đánh tới mọi người. Lấy cường khí từ trong khí huyết huyệt đạo tuôn ra làm đường dẫn, khống chế ám khí bay lượn. Một chiêu này là chiêu căn bản năm đó Đường Phong dùng để thu phục ngự thần, mà lúc này lại bị dùng đến để làm thủ đoạn giết địch. Điều này cũng ít nhiều là do bố cục của Hư Thiên Điện. Trong điện này phòng ấp rậm rạp, tuy rằng Đường Phong cố sức đánh ám khí ra ngoài, nhưng đa số ám khí chưa từng bay xa liền đã bị phòng ốc cản lại rơi xuống. Nó rơi lả tả phía sau, cách các cao thủ không xa. Nếu như không có ngăn trở, thì những ám khí này đã sớm không biết bay đi tận đâu. Làm sao Đường Phong còn có thể lợi dụng lần hai? Không ai sẽ để phòng những ám khí đã rơi rụng trên mặt đất này, cũng tạo một cơ hội cho Đường Phong. Cực hạn của Đường Phong là khống chế 365 thanh ám khí, mà hiện tại chỗ ám khí này nhiều nhất cũng chỉ có 200 thanh mà thôi. Điều khiển tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Xoát, âm thanh chuyển ra liên tiếp, vô số thanh ám khí rậm rạp từ phía sau mọi người kéo tới. Đợi đến khi mọi người nghe được lời nhắc nhở của Chiến Vô Song, lúc phát hiện không thích hợp thì đã có chút muộn. Những người đứng ở phía sau cùng, cơ bản tất cả là linh giai hạ phẩm. Bọn họ vừa giao thủ cùng Đường Phong, rất sợ bị Đường Phong chém giết cho nên đã lùi xa ra một ít. Lại không nghĩ tới, cơ động nhìn như an toàn lúc này trở thành yếu tố chí mạng. Một vị cao thủ linh giai hạ phẩm của Tư Đồ Thế Gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen bên cạnh xoẹt qua. Cương khí hộ thân trong nháy mắt bị nghiền nát, đau đớn kịch liệt từ các nơi trên thân thể truyền đến. Cúi đầu nhìn lại, trong mắt của cao thủ Tư Đồ Thiếu Gia này liền trừng lớn. Hắn thình lình phát hiện trên người mình không chỉ có một vết thương, trước ngực, bụng, thắt lưng đều là máu chảy đầm đìa. Người này mê man vô cùng, nháy nháy con mắt rồi liền ngửa mặt ngã xuống, giống như hiệu ứng dây chuyền vậy. Theo người này ngã xuống, liên tiếp lại có mấy người ngã xuống đất. Trên người đều không ngoại lệ là có nhiều ít vài lỗ thủng. Người còn lại phản ứng không chậm, lại có Chiến Vô Song thức tỉnh, cuối cùng cũng tránh được lần đột kích từ phía sau. Đưa mắt nhìn lại, mọi người không khỏi thất kinh. Chỉ thấy ma đầu Đường Phong đứng ở nơi đó, thế nhưng bốn phía quanh người hắn lại trôi lơ lửng vô số ám khí trên người. Những ám khí này tản phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, đồng loạt hướng mũi nhọn sắc bén ra, nhằm ngay tới mọi người. Lúc này nhìn Đường Phong thì giống y như một con nhím, rất có một loại cảm giác làm cho người ta không có chỗ nào để cắn răng vào. Một màn quỷ dị này quá sức tưởng tượng của mọi người, cho dù là cao thủ linh giai thượng phẩm luôn bảo vệ bên người Chiến Vô Song cũng nhịn không được, con mắt co rụt lại. Loại điều khiển cương khí tinh vi như thế này đã triệt để vượt qua khỏi phạm vi lý giải của hắn. Chẳng bao giờ hắn nghĩ tới là cương khí lại có thể vận dụng đến loại trình độ như vậy. Người này không giết, chiến gia ta sẽ gặp phải hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt trưởng lão chiến gia âm trầm nói. Chiến Vô Song cũng phẫn nộ nhìn Đường Phong. Hắn cũng không nghĩ tới, tại hoàn cảnh vô cùng xấu này, ma đầu còn có thể làm ra phản kích xuất sắc như vậy. Nghe xong trưởng lão nói không khỏi âm trầm. Vậy thì làm phiền trưởng lão ra tay. Người này chính là huynh đệ của Chiến Khôn, Chiến Kiền. Tuy rằng danh khí không lớn bằng Chiến Khôn, nhưng thực lực không kém hơn Chiến Khôn là bao. Bây giờ còn không phải thời điểm, thực lực của ma đầu này không thể tưởng được. Một kích không giết được hắn sẽ làm trong tâm hắn sản sinh cảnh giác, lại ra tay liền không có ý nghĩa. Nếu như lão phu đoán không sai, thì ma đầu thi triển một chiêu này rất tiêu hao cương khí. Tính ra, hắn cũng chỉ là linh giai hạ phẩm, cương khí trong cơ thể có hạn. Chờ lúc hắn không còn lực lượng thì đó chính là tử kỳ của hắn. Nghe xong Chiến Kiền nói, Chiến Vô Song không khỏi thở ra một hơi. Chiến Khôn làm ra cái đại hội đổ ma, cuối cùng lại qua loa cho xong việc. Mình còn bị đả thương, bị ma đầu đả thương đã làm thành một câu chuyện cho người ta đàm tiếu trong lúc trả sư tiểu hậu. Lần này Chiến Vô Song hào hết tâm tư mới tập hợp được lực lượng của bốn thế lực lớn. Cũng không nghĩ dẫm vào vết xe đổ của Chiến Khôn, để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Cổ trưởng lão, có trưởng lão Chiến Kiền cam đoan, ma đầu sợ rằng khó thoát khỏi số kiếp đã định. Bất quá trong lòng Chiến Vô Song vẫn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Ma đầu này nếu giết dễ dàng như vậy thì sẽ không sống tới ngày hôm nay. Nhưng con bài của hắn còn chưa lật hết, liệu còn thủ đoạn gì ẩn giấu nữa không? Giờ khắc này, thái độ Đường Phong lại trở nên khác thường, chủ động tấn công. Hắn dựa vào cánh cửa tuyệt thất, còn có trung lộ bảo vệ, không phải lo lắng an toàn hậu phương. Hơn 200 thanh ám khí kia dưới từng đạo cương khí vô hình dẫn động, cứ như đàn ong kéo tới phía mọi người. Cao thủ bốn nhà sao có thể ngồi yên chờ chết? Thủ đoạn công kích này mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng dù sao cũng chỉ là ám khí bị khống chế. Thoải mái mà nói thì có thể tưởng tượng cục diện trước mắt thành Đường Phong có hơn 200 cánh tay thật dài, một cánh tay cầm một thanh ám khí mà vũ động, cho nên vô luận thế nào vẫn có khả năng đi theo. Người đi vào dị bảo điện thứ bảy này đều là tinh anh của các gia tộc, trên tay sao lại không có kỹ năng bảo mệnh? Đường phong công kích hung mãnh, tự nhiên bọn họ sẽ không nhẹ nhàng bó tay. Mọi người đều thi triển ra sở học của bản thân, chống đỡ lại ám khí đang bay qua bay lại không ngớt. Trong lúc nhất thời, tình cảnh thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, âm thanh đinh đinh đăng đăng cứ không dứt bên tai. Cương khí của hơn trăm vị cao thủ vòng lại đã sớm làm cho cả mảnh phạm vi này đảo loạn tới rối tinh rối mù. Đường phong lấy thực lực bản thân khống chế hơn 200 thanh ám khí, nhìn qua tuy rằng số lượng xa xỉ nhưng nhân số của kẻ địch cũng không ít, chia đều xuống tới thì mỗi người cũng chỉ cần ứng phó 2-3 thanh ám khí mà thôi. Cho nên ngoài trừ một số người thực lực thấp kém linh giai hạ phẩm miễn cưỡng chống đỡ, còn lại đều có vẻ thành thạo, thậm chí có thể dành ra thời gian để phản kích. Bất quá trên đời này lại có bao nhiêu người có thể làm tới loại trình độ này? Có bao nhiêu người ở cảnh giới linh giai hạ phẩm mà có thể chống lại hơn trăm vị cao thủ? Duy chỉ có một người mà thôi, Đường Phong. Đánh đến gần cửa, Đường Phong nham hiểm đến cực điểm, lần thứ hai lại vận dụng uy lực ngự thần, bắn ra một thanh ám khí bay lượn ra ngoài. Lúc này hắn nhắm ngay vào chỗ cao thủ chiến ra, lực sát thương đột nhiên vọng lại, làm cho đoàn người không kịp phản ứng qua. Đợi đến khi ám khí xuyên thủng thân thể của ba người, những người khác mới nhận thấy nguy cơ phủ xuống. Đoàn người này tính ra cũng đoàn kết, không chỉ nghĩ đến bản thân mình tránh đi mà là liên hợp lại cùng nhau. Hơn 10 người tụ tập một chỗ, cuối cùng mới chặn lại một kích của ngự thần. Một chiêu này, trong mắt của Chiến Vô Song nheo lại, run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến lại còn có chiêu thức cường đại như vậy. Tuy rằng không hiểu được làm sao Đường Phong lại bộc phát ra được một chiêu như vậy. Nhưng trước khi chiêu này phát ra, những tiếng thanh minh kia là chứng cứ tốt nhất. Khôn trưởng lão chính là thua ở dưới chiêu này. Âm thanh của Chiến Kiền thanh lãnh nhưng trên mặt lại tràn đầy nét kinh hãi. Hắn không tham dự đại chiến đổ ma nhưng nghe được tin tức từ Chiến Khôn. Khi Chiến Khôn nói đến câu này liền cảm thấy tim đập nhanh, tự nhiên là Chiến Kiền cũng đang nghe thấy. Vốn rằng hắn có chút không tin, nhưng hiện tại hắn lại không thể không tin. Một chiêu như vậy xác thực là có tư cách làm linh giai thượng phẩm phải bị thương nặng. Kiền trưởng lão, có nắm chắc tiếp được một chiêu này không? Chiến Vô Song hỏi. Trong vòng 10 trượng thì không nắm chắc. Chiến Kiền chậm rãi lắc đầu. Nghe thấy đáp án như thế, vẻ mặt của Chiến Vô Song ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Chiến Kiền. Giống như rằng không nghĩ tới, thực lực cường đại như hắn mà lại đưa ra đáp án như vậy. Thấy thế Chiến Kiền mỉm cười nói. Người trong thiên hạ mỗi người đều có một khối duyên phận. Ma đầu này sợ là loại người có phúc duyên thâm hậu, cho nên mới có thể lấy được truyền thừa của một chiêu như vậy. Huống chi, đây sợ rằng cũng không phải chiêu thức gì. Dựa theo những điều Khôn trưởng lão phán đoán, thì khả năng người này có một kiện thần binh. Trước mắt của Chiến Vô Song sáng ngời lên. Ý của trưởng lão là một chiêu kia kỳ thực chỉ là uy lực của thần binh thôi. Không sai, Chiến Kiền gật đầu. Chiến Vô Song không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt hắn cũng thả lỏng đi không ít. Hắn thân là cao thủ đệ nhất, một đời đệ tử trẻ tuổi của chiến gia. Điều không muốn nhất chính là nhìn thấy người thanh niên khác mạnh hơn mình. Hiện tại biết được Đường Phong mượn uy lực của thần binh cũng không phải năng lực của bản thân hắn, tự nhiên thấy thả lỏng không ít. Vô luận như thế nào, vận dụng một chiêu đó sẽ tiêu hao cương khí vô cùng lớn. Chiến Kiền cười lạnh lùng. Bằng không thì chỉ bằng một chiêu này của hắn liền đủ để đưa tất cả mọi người ở đây vào chỗ chết, cỡ gì còn phải đau khổ mà chống đỡ. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Tuy rằng Chiến Kiền chưa bao giờ giao thủ cùng Đường Phong, thế nhưng dự đoán đối với ngự thần cũng tương đối chuẩn xác. Vận dụng ngự thần là xác thực phải trả giá không nhỏ. Không chỉ muốn tiêu hao lực lượng cương khí mà bản thân hắn cũng phải thừa nhận áp lực lớn lao. Thần binh tuy mạnh nhưng cũng cần phải tu luyện mới phát huy được thực lực của nó. Đường Phong hiện tại còn không đủ để phát huy ra toàn bộ uy lực của ngự thần. Thế cục đã rơi vào trạng thái vô cùng nóng bỏng. Chứ vị cao thủ tuy rằng không thể làm gì được ma đầu, nhưng ma đầu muốn giết người trừ phi vận dụng một chiêu kia, còn lại không thể nào thành công được. Bất quá một khi hắn vận dụng tới một chiêu kia thì hừ. Chiến Kiền âm trầm hừ lạnh. Hắn một mặt chờ đợi, chờ đến khi thực lực Đường Phong giảm xuống rồi mới ra tay. Như vậy liệu có thể tạo được hiệu quả dứt khoát? Trước đó thì cho dù mình ra trận cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng. Đôi mắt Chiến Vô Song trở nên nóng rực, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như kế hoạch lúc này thuận lợi, nữ tử bên người ma đầu chỉ có thể tính là một món quà khuyến mại. Ngược lại là bí mật trên người ma đầu mới là thu hoạch lớn nhất. Vô luận là công pháp hắn tu luyện hay thần binh trên người hắn đều làm cho người ta thèm rõ rãi ra ba thước. Bất quá sự tình có thể thuận lợi như vậy hay sao? Ánh mắt của Chiến Vô Song hướng về phía đám người Cổ Gia, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Từ lúc chiến đấu bắt đầu tới giờ, mới qua thời gian ngắn ngủi một nén nhang mà thôi. Nhưng vô luận là ai, đều có thể cảm thụ được, công kích của ma đầu đã có xu hướng suy giảm. Tuy rằng hơn 200 thanh ám khí kia vẫn bay lượn không ngừng, nhưng đối phó với chúng càng ngày càng đơn giản. Hơn nữa sát khí chứa trong ám khí cũng giảm đi không ít. Mặt thấy tình huống như thế, cao thủ các nhà tự nhiên hưng phấn không thể ngăn lại, chiêu thức càng lúc càng phát ra hung mãnh, coi như là muốn rèn sắt khi còn nóng, một lần liền đánh tan ma đầu. Nhưng sự tỉnh đôi khi là dục tốc bất đạt, mọi người càng nghĩ nhanh chóng đánh bại Đường Phong thì càng khó có thể thực hiện. Ma đầu cứ giống như một tiểu cường bất tử, mặc dù công kích từ bốn phương tám hướng kéo tới, một mình hắn vẫn đứng sừng sững lẻ loi tại chỗ. Trung quy có thể ở thời khắc mấu chốt chuyển nguy thành an, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ma đầu chưa từng biểu lộ ra về mặt sợ sệt, hắn vẫn lộ ra dáng vẻ tươi cười hung tàn bạo lực. Dáng tươi cười kia giống như một tên đồ tể nhìn một đám gia súc trong chuồng đang chờ giết mổ. Ung dung của hắn đến từ nơi nào? Phải biết rằng hiện tại đầy người hắn đều là thương tích, hơn trăm vị cao thủ vây công ở đây lại không có chỗ để né tránh. Đường Phong sao có thể không tổn thương lông tóc chứ? Vô luận là song trưởng hay cả hai chân đều là máu tươi chảy ra đầm đìa, ít nhất có cả trăm vết thương to nhỏ. Chỗ duy nhất còn bình yên chính là thân thể, nơi có bất phôi giáp phòng hộ. Người bình thường thì căn bản không thể phá được phòng ngự của bất phôi giáp. Bất quá tất cả mọi người đều biết Đường Phong mặc bảo giáp, cả ngu si cũng sẽ không tấn công vào chỗ đó. Nhưng ngay cả như vậy, thì hắn cũng không buông tha chống lại. Trong ánh mắt kia tràn đầy ý chí chiến đấu, rất có tư thế là không chết không ngừng. Đường Phong bị thương, người lo lắng nhất chính là Trung Lộ. Nàng vẫn trốn phía sau Đường Phong, ngoại trừ mấy lần phát ra trường tiên thì không hề làm gì khác. Không phải là nàng không muốn hỗ trợ, mà là Đường Phong luôn ngăn cản, căn dặn nàng không được xuất thủ. Nếu không có mệnh lệnh của Đường Phong, nàng làm sao sẽ đành lòng mở mắt nhìn dáng dấp như hiện tại của Tình Lang. Bất quá mỗi khi trên người Đường Phong có thêm một vết thương thì sát khí trong lòng Trung Lộ nồng nặc hơn một phần. Tới hiện tại, hai mắt Trung Lộ đều trở nên đỏ tươi. Tiên linh khí từ lâu vốn đã tan thành mây khói, thay vào đó là mùi máu tanh thô bạo. Khí tức này thậm chí còn hơn so với khí tức trên người Đường Phong. Thời gian lại thong thả trôi qua thêm một chén trà nhỏ. Chính lúc các cao thủ đang vây công Đường Phong đột nhiên cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi, đưa ánh mắt nhìn lại. Nguyên bản hơi hẳn 200 thanh ám khí đang bay lượn, lại cong vẹo trong không trung, không còn ra bộ dáng gì, mắt thấy đã chuẩn bị muốn rơi xuống mặt đất. Đã đến cực hạn rồi sao? Ma đầu đến cực hạn rồi. Mọi người vừa nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Nói thật thì Đường Phong một người ngăn trở liên thủ công kích của hơn trăm người bọn họ, thực sự để cho trong lòng bọn họ có chút xấu hổ. Từng người ở đây đều là tinh anh. Trong gia tộc hay trên giang hồ đều có một chút địa vị, nhưng liên hiệp cùng một chỗ cũng không làm gì được ma đầu. Nó không chừng là trong lòng mọi người sẽ sinh ra một loại cảm giác hoài nghi. Một khi cảm giác hoài nghi này ăn sâu vào trong lòng, thì ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một tai họa ngầm. Thế nhưng hiện tại, vô luận là ai đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Ma đầu cũng không phải là không thể chinh phục, chí ít thì hiện tại hắn dường như đã tới cực hạn. Bên này, Đường Phong vừa mới lộ ra dáng vẻ yếu thế, thì bên kia ánh mắt Chiến Vô Song liền lộ ra tinh quang, giận dữ quát lên một tiếng. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Một tiếng này như sấm sét bên tai, khí thế cường đại cùng với âm thanh giống giận phóng về phía Đường Phong. Thanh thế oai hùng, không chỉ để động tác của Đường Phong dừng lại, mà ngay cả thần thái hơn trăm vị cao thủ cũng hơi bị kiềm hãm. Chính là lúc này, nếu không ra tay nữa, thì công lao đánh chết ma đầu sẽ không có khả năng thuộc về Chiến Kiền. Trong lúc giống giận, một thân thực lực linh giai thượng phẩm của Chiến Kiền toàn lực bạo phát, buộc tóc không gió tự bay, khí thế hùng mãnh giống như hùng sư mạnh mẽ phóng về phía Đường Phong. Chỉ là trong chớp mắt, trường kiếm của Chiến Kiền liền cách Đường Phong cự ly một trượng. Kiếm quang trên mũi kiếm phun ra nuốt vào công lực tinh thuần, toàn lực thi triển không hề giữ lại. Lộ Nhi, nguyên bản con mắt uể oải giống như buồn ngủ của Đường Phong mạnh mẽ mở trừng ra, trong mắt lóe ra một tia đắc ý và giảo hoạt. Thấy ánh mắt của Đường Phong, trong lòng của Chiến Kiền không khỏi khẽ động. Ánh mắt kia giống như là thợ săn bày ra bẫy dập, đang chở con mồi tự chui đầu vào lưới. Mà nhìn theo vị trí của ma đầu, Chiến Kiền có thể thấy rõ ràng phán đoán ra mục tiêu của hắn là Chiến Vô Song vẫn đứng ở đó quan sát chiến trường. Đó là một âm mưu, là một âm mưu quỷ kế. Thần thái của ma đầu lúc này căn bản không phải nò mạnh hết đà, hắn còn có thực lực đánh tiếp một trận. Thế nhưng hắn lại cố ý toát ra thần thái uể oải, chính là dẫn mình xuất thủ. Mà một khi mình động thủ thì bên kia Chiến Vô Song liền không có ai bảo vệ. Mục tiêu của hắn lại là Chiến Vô Song. Không thể không phủ nhận, tính toán của ma đầu rất cẩn thận. Một khi kế hoạch của hắn thành công thì nói không chừng có thể làm cho hắn tránh được kiếp nạn này. Dù sao Chiến Vô Song là một đời cao thủ đệ nhất trong số những người trẻ tuổi của Chiến gia. Chiến gia không thể tổn thất một ngôi sao mới nổi như vậy. Thế nhưng Chiến Vô Song cũng không phải thư sinh trói giả không chặt. Tuy rằng tuổi hắn không lớn nhưng vẫn có thực lực linh giai trung phẩm. Ma đầu có thể nháy mắt giết chết hay bắt giữ Chiến Vô Song hay sao? Bất quá nghi hoặc này, ngay sau một khắc liền có thể giải đáp. Đó là có thể. Khi Đường Phong hô lên tên của Trung Lộ, thì một đạo quang mang màu vàng như tia sét từ phía sau hắn bay ra ngoài, đánh thẳng lên phía mặt của Chiến Vô Song. Tốc độ của đạo kim quang này đã nhanh đến cực hạn, xẹt qua một tia sáng giữa không trung, giống như tia sét đánh xuống. Ngay cả trong không khí đều có thể tạo thành một luồng điện, có thể thấy được bằng mắt thường. Chiến Kiền đang đợi cơ hội, làm sao Đường Phong lại không phải là đang đợi cơ hội chứ? Chỉ bất quá một người là cáo già, một người lại là tiểu hồ ly, đều lấy đại chiến trước mắt làm ngụy trang, âm mưu đánh ra một kích tối hậu. Hiện tại thoạt nhìn thì Đường Phong coi như thắng một bậc. Chiến Kiền căn bản không biết tình huống thực tế của thân thể Đường Phong làm sao. Điều này đã làm cho Đường Phong có chỗ để lợi dụng. Đạo quang mang kia không phải cái gì khác, chính là chỗ tốt đã nhận được từ trong tuyệt thất hồn binh Vân Ảnh Kim Sai. Uy lực của Vân Ảnh Kim Sai này mạnh vô cùng. Đường Phong dùng hơn 10 bộ dược thi ngăn cản mới có thể khó khăn lắm nắm giữ được nó. Có thể tưởng tượng độ sắc bén của bản thân nó. Tuy rằng bị Trung Lộ thu phục, sau đó chỉ có thể phát huy được uy lực có hạn. Nhưng tốc độ nhanh chóng như thế này căn bản không có thời gian cho Chiến Kiền suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đạo kim quang kia vọt qua bên người hướng về phía Chiến Vô Song, hầu như là Chiến Kiền làm ra phản xạ có điều kiện, thu lại trường kiếm đâm ngược ra một chiêu, đánh về phía kim quang, có ý đồ muốn đánh rớt Vân Ảnh Kim Sai. Thế nhưng một kiếm này đánh ra, thì trong đầu Chiến Kiền lại vang lên một tiếng động khác. Ông! Hắn phát hiện ra mình sai, mình đã dự đoán hoàn toàn sai. Mục tiêu của ma đầu cũng không phải Chiến Vô Song, mà mục tiêu chân chính của hắn kỳ thực lại chính là mình. Vừa rồi ma đầu hô lên tên của nàng kia, ánh mắt còn cố ý nhìn về phía Chiến Vô Song là vì làm cho mình phán đoán sai lầm, để cho mình cho rằng hắn muốn ra tay với Chiến Vô Song. Mà ở thời gian ngắn ngủi này, mình căn bản không kịp suy nghĩ cho cẩn thận, chỉ có thể dựa vào bản năng cứu viện Chiến Vô Song, nhưng lại để lộ ra phía sau lưng của mình cho hắn. Càng làm cho Chiến Kiền cảm thấy vạn phần kinh hãi, đó là một kiếm mình đâm ra lại đánh vào không khí. Tốc độ của kim quang kia so với mình đoán còn nhanh hơn rất nhiều, dẫn đến một kiếm này không hề có nơi tiết lực. Chiêu thức còn chưa dùng hết, chưa kịp xoay người, thì phía sau liền đánh tới một cỗ sát khí lạnh lẽo. Từ hình ảnh phản xạ trên bội kiếm của mình, Chiến Kiền có thể thấy rõ ràng, ma đầu lấy một tốc độ rút kiếm vô cùng nhanh chóng, kiếm ý kinh thiên phủ xuống. Một điểm quang mang hiện lên, Chiến Kiền liền cảm thấy cương khí hộ thân bị xuyên thủng, ngay sau đó liền thấy đau xót, một cỗ kiếm khí sắc bén vô cùng xé rách ở phía sau lưng, thâm nhập vào trong cơ thể. Không hổ là cao thủ linh giai thượng phẩm, bị vô cực kinh mang kiếm đánh trúng, Chiến Kiền vẫn không có nguy hiểm về mặt tính mạng, chỉ bất quá là sau lưng máu chảy đầm đìa, vết thương sâu tới mức có thể thấy được cả xương cốt. Kiếm khí nhập vào trong cơ thể, muốn hóa giải nó sợ rằng phải tốn rất nhiều công phu. Không đợi Chiến Kiền có ý niệm may mắn trong đầu, thì giữa không trung chuyển đến một trận âm thanh thảm thiết. Đó là tiếng động của hơn 200 thanh ám khí dưới sự điều khiển của Đường Phong đánh tới chiến kiển. Xúc sinh! Chiến kiển bị Đường Phong tính toán, thẹn quá thành giận, không chút nào cố kỵ thương thế của mình, nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực mạnh mẽ hoàn toàn bạo phát. Cương khí trong cơ thể hùng mãnh phá ra như cuồng phong, hơn 200 thanh ám khí lại không kịp đánh tới trên người hắn, liền đã bị đẩy ra. Một kích của Đường Phong không thành công, nhưng lại cười đến là bình tĩnh. Bởi vì dưới sự khống chế của Trung Lộ, Vân Ảnh Kim Sai đã đánh lại theo kiểu hồi mã thương, thẳng tắp đâm tới vị trí trái tim của chiến kiển. Cương khí hộ thân của chiến kiển đã bị vô cực kinh mang kiếm đánh vỡ. Vừa rồi để chống đỡ hơn 200 thanh ám khí, hắn càng bạo phát ra hung mãnh một lần. Có thể nói giờ khắc này căn bản không có năng lực phòng hộ, hắn chỉ có thể dựa vào cường độ nhục thể của cảnh giới linh giai thượng phẩm mà thôi. Ngay cả thi thể của hơn 10 bộ dược thi, Vân Ảnh Kim Sai còn có thể đâm thủng, huống chi là thân thể của chiến kiển. Cũng may, kinh nghiệm chiến đấu của chiến kiển phong phú vô cùng. Tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc, liền hơi nhích người, có ý đồ tránh ra khỏi công kích của Vân Ảnh Kim Sai. Thế nhưng tốc độ của cái châm cài này thực sự quá nhanh. Không đợi chiến kiển hoàn toàn né tránh, nó đã xuyên thủng thân thể của hắn, để lại một lỗ thủng đầy máu trên ngực. Kiển trưởng lão, Chiến Vô Song sợ hãi than, nhanh chóng tiến lên đoạt chiến kiển trở về, rất sợ Đường Phong âm tàn hạ sát thủ. Tình cảnh vắng vẻ một mảnh, chỉ còn lại tiếng thở giống như gió và tiếng ho khan của chiến kiển quanh quẩn. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy nặng trịch, ánh mắt nhìn Đường Phong đã tràn đầy ý sợ hãi. Đường Phong ngạo nghễ đứng ngay tại chỗ, tuy rằng máu vẫn chảy đầm đìa, sáng dấp thê lương, nhưng ánh mắt kia phảng phất giống như là chim diều hâu trên trời, bệ nghệ quan sát mọi người ở dưới đất. Không ai còn dám ra tay với Đường Phong. Bốn thế lực lớn hiệp lại, cùng một chỗ, hơn trăm vị cao thủ linh giai. Đầu tiên là Phong Tiếu Thiên bị thương, hiện tại lại tổn hại chiến kiển. Tuy rằng hai người này chưa mất đi tính mệnh, nhưng thân thế bị thương nặng bày ra trước mắt mọi người. Hai vị có được cảnh giới linh giai thượng phẩm đều gặp phải hoàn cảnh như vậy, thì ai còn dám tiến lên nữa. Mà đầu, người tính toán thật giỏi. Chiến kiển nhổ ra một búng máu, oán giận trừng mắt nhìn Đường Phong. Ngực phải của hắn bị xuyên thủng, phổi đã bị hao tổn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Kiển trưởng lão quá khen. Đường Phong cười lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía. Bị ánh mắt của hắn vừa quét tới, mọi người đều lui lại sau một bước. Các người muốn tính mệnh của Đường Mỗ, Đường Mỗ tự nhiên cũng có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có trách thì chỉ trách chỉ số thông minh của kiển trưởng lão người quá thấp. Âm mưu đơn giản như vậy mà cũng không thể nhìn thấu được. Chiến kiển sống lâu như vậy còn chưa bao giờ bị người ta coi thường như thế. Cái gì gọi là chỉ số thông minh quá thấp? Đó không phải là nói mình bị thiếu não hay sao? Nghe xong những lời này, nhất thời máu chảy lên đầu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng lão, đừng nổi giận quá, nếu không cẩn thận chết mất, vậy thì khó nói rồi. Lời nói của Đường Phong vô cùng ác độc, ước gì trực tiếp để cho chiến kiển tức mà chết đi cho xong. Chiến Vô Song nhìn đám người cao thủ sững sờ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, thì giận dữ quát. Các người còn đứng đó làm gì? Ma đầu giờ đã nổ mạnh hết đà, chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn, còn không mau tiến lên. Không ít người liếc mắt oán giận nhìn Chiến Vô Song. Ở đây chỉ có 1/4 số người là của chiến gia nhà hắn, số còn lại không phải đệ tử chiến gia, cần gì phải nghe theo mệnh lệnh của Chiến Vô Song. Cái gì gọi là nổ mạnh hết đà? Vừa rồi lúc chiến kiển ra tay, Đường Phong cũng là nổ mạnh hết đà, nhưng cũng đủ để tính toán chiến kiển một phen. Ai có thể làm chứng là lúc nào không phải Đường Phong vẫn đang diễn trò chứ? Nếu Chiến Vô Song là người có dũng khí đầu tiên tấn công Đường Phong, khả năng có thể tăng lên một chút sĩ khí. Nhưng hiện tại hắn chỉ kêu gọi một tiếng, cho dù là ai cũng sẽ không nghe hắn nữa. Ngay cả đệ tử của chiến gia cũng đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, huống chi là những người khác. Chỉ là Chiến Vô Song có lá gan này sao? Hắn không có. Mặc dù hắn biết khẳng định Đường Phong không còn nhiều chiến lực, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xông lên. Tình cảnh của hai vị linh giai thượng phẩm gặp phải phát hiện ra trước mắt. Hắn tự hỏi tuy rằng mình không tồi, nhưng còn không đạt được trình độ bằng Phong Thiếu Thiên hay chiến kiển. Hơn nữa lúc này, để cho mọi người kiêng kỵ không chỉ riêng mình ma đầu Đường Phong, mà còn có đạo kim quang kia của trung lộ. Ai nấy đều không thấy rõ đạo kim quang kia là cái gì, nhưng có thể xuyên thủng ngực của Chiến Kiền là sự thật sờ sờ ra đó. Cho nên, một tiếng hô này của Chiến Vô Song căn bản không có người nào trả lời. Không thể nghi ngờ là có chút cảm giác giống như một vở hài kịch. Chư vị, còn muốn đánh tiếp sao? Đường Phong lạnh lùng quét qua bốn phía, thấy không có người trả lời, liền cười lạnh nói. Nếu không nói thì bản thiếu gia đi vậy. Nhân số đám người này rất nhiều, bọn họ khiếp sợ uy hiếp của Đường Phong. Không dám tiến lên, nhưng Đường Phong cũng không làm gì được bọn họ. Đánh tiếp nữa thì Đường Phong tự nhiên là có thể giết không ít người, nhưng bản thân cũng sẽ bị biển người bao phủ. Hơn nữa, mục đích của Đường Phong vốn không phải những người này. Hắn thủy chung luôn đánh chủ ý vào trên người của Phong Tiếu Thiên và Chiến Kiền. Chỉ cần đánh ngã hai vị linh giai thượng phẩm là mình có thể thoát thân bình yên. Mà hiện tại mục đích có thể không thể nghi ngờ là đã đạt được. Điều duy nhất làm cho hắn có chút tiếc nuối là không thể giết chết bất luận một người nào trong bọn họ. Lộ Nhi, chúng ta đi thôi. Đường Phong nắm tay Trung Lộ, lặng lẽ bước ra ngoài. Sắc mặt đám người vây quanh Đường Phong chần chờ một chút, liền nhanh chóng tản ra hai bên, lộ ra một con đường rộng thênh thang ở giữa. Đường Phong bước một bước ra, liền mang theo một vết máu. Đó là máu tươi của chính hắn chảy ra. Bước tiến không nhanh không chậm, giống như đại tướng quân chiến thắng trở về, trong đám người cứ thong dong mà đi qua. Sắc mặt cao thủ của bốn thế lực lớn đều vô cùng xấu hổ. Tuy là có người lòng đầy nhiệt huyết, hắn không thể lao ra chặn đường của Đường Phong. Nhưng điểm dục dịch này trong nháy mắt liền bị sợ hãi và khiếp đảm đánh tan, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Dần dần Đường Phong biến mất trong tầm nhìn của mọi người, chỉ để lại một đạo máu tươi tạo thành một đường thẳng. Chiến Vô Song nâng Chiến Kiền lên, ánh mắt thâm độc chăm chú nhìn vào trên bóng lưng của Đường Phong. Tận đến lúc này mới hung hăng nắm chặt tay lại, dùng sức mạnh mẽ để lòng bàn tay đều trắng bệch. Mặc dù trước khi hắn bố trí cạm bẫy này cũng đã mơ hồ dự đoán là có khả năng sẽ không làm gì được Đường Phong, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ một trận chiến này lại thất bại thảm hại đến như vậy. Vốn là hắn phán đoán sau cùng, ma đầu dưới sự liên hợp vây công của cao thủ bốn thế lực lớn, ngay cả có thể bảo vệ được tính mệnh, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là phải bỏ lại nữ tử bên cạnh, một mình chạy trốn. Nếu như là vậy thì nữ tử này liền là vật trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng hiện thực lại hung hăng tát một cái vào miệng của Chiến Vô Song. Ma đầu rời đi còn mang theo nàng kia đi cùng, vẻ mặt vô cùng thong dong. Trận đại chiến này mình lại rơi vào kết cục dã tràng lấp bể. Không, còn không có kết thúc. Liên hợp bốn thế lực bày ra thiên la địa võng không chỉ đơn giản là vì đối phó ma đầu mà thôi. Suy nghĩ đến tận đây, sắc mặt Chiến Vô Song biến hóa nhanh đến giật mình. Hắn chậm rãi giơ lên một cánh tay. Khi hắn vừa giơ lên một tay này thì ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Một ít người không biết bàn tay này đại biểu cho ý tứ gì, nhưng bầu không khí hiện trường đột nhiên trở nên khó mà phân biệt, mơ hồ có sát khí lan tràn ra. Xoay chuyển ánh mắt, Chiến Vô Song nhìn về phía số người phụ trách của cổ gia trong dị bảo điện. Cổ Trường Phong lạnh lùng nói, trận chiến vừa rồi chư vị đã thấy, cổ gia bội bạc, thầm nghĩ kết giao với ma đầu, coi rẻ đại nghĩa của thiên hạ, vẽ đường cho hiêu chạy, tiếp tay cho giặc, tội này nhất định phải bị tru diệt. Một người của cổ gia nghe được trong lòng giật mình. Cổ Trường Phong đang định nói thì Chiến Vô Song lại vung mạnh tay xuống, từ trong miệng phun ra một chữ, giết. Khi tay hắn vừa đưa xuống thì những cao thủ của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia đồng loạt đánh ra sát chiêu nhằm vào những người của cổ gia bên cạnh. Đám người cổ gia căn bản không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, có thể nói là không hề phòng bị. Chỉ chốc lát trước mọi người còn đồng lòng hợp sức đánh ma đầu, nhưng sau một khắc không ngờ biến thành quan hệ đối địch. Loại chuyển biến này cũng thật là quá nhanh. Trong nháy mắt cao thủ cổ gia liền bị ngã xuống 3-4 người, máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cho đến lúc này thì người cổ gia mới kịp thời phản ứng. Thực lực cổ Trường Phong cũng không phải tầm thường, như vậy mới có thể bổ nhiệm làm người phụ trách ở điện thứ bảy. Trên tay hắn làm sao không có lá bài bảo mệnh. Nếu như hai người Chiến Kiền và Phong Tiếu Thiên còn không bị thương nặng, cổ Trường Phong sợ là có chạy đằng trời. Nhưng hiện tại, hai linh giai thượng phẩm cực mạnh đã bị Đường Phong phế đi. Trong những người này, Cổ Trường Phong cơ bản đã là cao thủ đệ nhất. Trong tay hắn mở ra trường kiếm, một mặt chống đỡ một vị cao thủ chiến gia tập kích, một mặt cao giọng quát lên. Vô Song công tử, người có biết là mình đang làm gì không? Bốn thế lực lớn an ổn mấy trăm năm tới hơn 1000 năm. Trong khoảng thời gian đó không phải là không có ma sát, chỉ bất quá là tranh đấu gay gắt nhất trừ tước đến giờ cũng đều có chừng mực, chứ chưa bao giờ sóng chống khua chiêng triển khai giết chóc giống như ngày hôm nay. Chiến Vô Song chậm rãi đứng thẳng dậy, cười lạnh nói. Bản công tử biết, bản công tử cũng hy vọng là các ngươi biết mình đang làm cái gì. Cổ Trưởng Phong nghe xong trong lòng giật mình, căn bản không nghĩ tới là Chiến Vô Song đã điên cuồng tới loại trình độ này. Không để ý cố kỵ nội tình của cổ gia cất giữ hơn 1000 năm, lại muốn ở đây khai chiến cùng cổ gia. Bất quá vừa nghĩ lại, Chiến Vô Song không phải kẻ ngu. Nếu hắn đã quyết định xé rách ra mặt thì khẳng định là có chỗ dựa. Trong lúc vội vàng, Cổ Trưởng Phong thình lình phát hiện là không chỉ có đệ tử chiến gia đối với đám người cổ gia tàn nhẫn hạ sát thủ, mà ngay cả Tư Đồ Thế Gia cũng là như vậy. Nhưng thật ra thì đám người Trạm Hồn Tông lại sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Sự quật khởi của Tư Đồ Thế Gia và lực chống đỡ mạnh mẽ của chiến gia có liên quan lớn lao. Cho đến bây giờ, quan hệ của hai nhà vẫn luôn mật thiết. Hiện tại liên hợp cùng nhau cũng không có gì là lạ. Tình huống của đám người cổ gia không lạc quan mấy. Vốn là bị đồng minh đánh lén, một lát liền chết đi vài người. Hiện tại lại phải lấy một địch hai. Trên cơ bản là tất cả mọi người ở vào thế bất lợi. Nếu đánh tiếp nữa, chỉ rằng sẽ tổn thất càng nhiều hơn. Đi! Cổ Trưởng Phong giận dữ quát lên một tiếng. Các cao thủ cổ gia chỉ chờ những lời này, lập tức đồng loạt đánh ra hư chiêu, mạnh mẽ lui về phía sau, chạy tản ra bốn phương tám hướng. Có thể đi được sao? Chiến Vô Song đã quyết định khai chiến cùng cổ gia, đương nhiên không thể để mặc cho bọn họ rời đi như vậy. Vốn tại trong kế hoạch của hắn là có một người linh giai thượng phẩm như Chiến Kiền tọa chấn, thì một người cổ gia cũng đừng hòng chạy trốn. Nhưng hiện tại Chiến Kiền là bị Đường Phong đánh cho bị thương nặng, hiện tại căn bản không thể tái chiến. Mất đi sức chiến đấu của một linh giai thượng phẩm như hắn, mưu đồ của Chiến Vô Song tự nhiên đã gặp phải rất nhiều biến cố. Cho dù là vậy, thì Chiến Vô Song vẫn có một cách tự tin là có thể đánh chết đại đa số cao thủ của cổ gia, bởi vì số người hắn bố trí không chỉ có một điểm ít ỏi như trước mắt. Khi đám người cổ gia tứ tán né ra, thì đột nhiên từ bốn phía tuôn ra một ít cao thủ, sinh khí dồi dào. Những người này chính là lợi thế trên tay Chiến Vô Song. Bọn họ vẫn ẩn núp tại bốn phía, cũng không tham dự đối phó với Đường Phong. Mục tiêu của bọn họ chỉ là cổ gia. Số lượng những người này không nhiều, chỉ 10 người mà thôi. Đây là số cao thủ của chiến gia và tư đồ gia đã để dành trong trận chiến phía trước. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cổ Trưởng Phong trầm xuống. Hắn đột nhiên phát hiện ra, chỉ sợ là từ ban đầu Chiến Vô Song đã muốn âm mưu ra tay với cổ gia, mà vây công ma đầu chỉ là một trò diễn kịch mà thôi. Ngoại trừ Đường Phong và Trung Lộ thì cổ gia chính là mục tiêu thứ ba của Chiến Vô Song. 10 người này đột nhiên xuất hiện, không sai biệt lắm cũng tương đương với phần nửa số lượng cao thủ cổ gia. Những người này ở phạm vi bên ngoài phối hợp cùng những người khác, trong nháy mắt liền bao vây các cao thủ cổ gia lại. Bị người ta bao vây, nhất thời các cao thủ cổ gia không dám manh động. Sắc mặt Cổ Trưởng Phong âm trầm, nhìn Chiến Vô Song đang từng bước đi tới bên này, vẫn nộ quát. Chiến Vô Song, lẽ nào người thực sự muốn khai chiến cùng cổ gia? Cổ gia sao? Chiến Vô Song cười ha hả. Không ra một tháng nữa, cổ gia sẽ xóa tên trong bốn thế lực lớn. Sắc mặt Cổ Trưởng Phong trầm xuống, tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, kinh hãi vạn phần. Khẩu vị của chiến gia thật là lớn. Tuy rằng tư chất của Chiến Vô Song xuất sắc, được cho là một đời cao thủ đệ nhất trong đám thanh niên, nhưng chuyện khai chiến cùng cổ gia chuyện lớn như vậy, sợ là hắn không có đủ tư cách để làm chủ. Có thể làm ra quyết định như vậy, duy nhất chỉ có cao tầng của chiến gia, gia chủ chiến gia. Cổ Trưởng Phong vốn cho rằng chuyện phát sinh chiến đấu ở đây chỉ là một mình Chiến Vô Song gây nên. Hiện tại thoạt nhìn đã không phải như vậy. Nhất định hắn đã chiếm được chỉ thị nào đó, cho nên mới to gan lớn mật như thế. Câu trả lời của Chiến Vô Song không chỉ để cho tim của Cổ Trưởng Phong đập nhanh dị thường, mà ngay cả Phong Tiếu Thiên ở một bên chữa thương cũng vô cùng ngạc nhiên. Từ khi bắt đầu đến giờ, Phong Tiếu Thiên còn không rõ ràng tình huống, cho nên người của Trạm Hồn Tông vẫn không động thủ. Lúc này, Phong Thiếu Thiên nghe vậy, không nhịn được mở miệng. Vô Song công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc hỏi lên câu này, sắc mặt Phong Thiếu Thiên cũng không được tốt lắm. Tuy rằng hiện tại Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia liên thủ đối phó Cổ Gia, nhìn thì như không có quan hệ gì cùng Trạm Hồn Tông. Nhưng Chiến Vô Song dám can đảm nói ra câu ngông cuồng, xóa tên Cổ Gia trong bốn thế lực lớn, liền làm cho Phong Thiếu Thiên không thể không coi trọng. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, môi hở răng lạnh. Nếu như Chiến Gia thực sự có thủ đoạn có thể làm cho Cổ Gia xóa tên, thì mục tiêu kế tiếp chưa chắc đã không phải là Trạm Hồn Tông. Hơn nữa việc này đã không phải là lần đầu tiên. Hơn 100 năm trước, thế lực lớn ở Tây Lĩnh xuống dốc, liền có quan hệ rất lớn cùng Chiến Gia. Việc này ở bên ngoài là việc cơ mật, nhưng trong cao tầng bốn thế lực lớn cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Câu hỏi của Phong Tiếu Thiên, Chiến Vô Song cũng không dám chậm trễ. Hiện tại Chiến Gia và Cổ Gia đã kết thành thù hận, nếu như lại đắc tội Trạm Hồn Tông, buộc với bọn họ liên thủ với nhau, thì kế hoạch lúc này sợ rằng là múc muối đổ xuống biển. Hắn lập tức mở miệng nói. Phong Phó Tông Chủ yên tâm một chút, nếu người có nghi hoặc chỗ nào cứ việc hỏi, bản công tử nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Phong Tiếu Thiên thở hồn hển một hơi, nhíu mày nói. Vì sao lại động thủ với Cổ Gia? Chiến Vô Song cười đạm nhiên. Từ cục diện trong một trận đánh vừa rồi, chẳng lẽ Phong Phó Tông Chủ còn không nhìn ra nguyên nhân? Đối với Chiến Vô Song ăn nói lấp lửng, Phong Tiếu Thiên có vẻ không nhịn được, nhưng vẫn tỉ mỉ nghĩ lại. Một lát sau, lông mi nhíu lên, chần chừ nói. Chẳng lẽ Cổ Gia và Ma Đầu? Chính là như vậy, sắc mặt Chiến Vô Song âm trầm. Tin tưởng Phong Phó Tông Chủ cũng nghe đến một ít tin đồn đãi, gia chủ Cổ Gia và Ma Đầu này có quan hệ cá nhân. Bản công tử có thể nói cho Phong Phó Tông Chủ, đồn đãi này là sự thật. Trong đại hội đổ ma, gia chủ Cổ Gia nhường nhịn Ma Đầu, đám người Cổ Gia càng là lười nhát tiêu cực, không làm việc thực sự. Mặc dù có cơ hội làm tổn thương nặng tới Ma Đầu, bọn họ cũng không ra tay. Bởi vậy có thể thấy được Cổ Gia đã liên hợp cùng với Ma Đầu có ý đồ khống chế đại thế của thiên hạ. Lời này có chút là quá lời vu khống, ai cũng biết đều là giả. Đầu tiên không nói Cổ Gia rốt cuộc có loại tâm tư này hay không. Mặc dù là có, lấy tình huống của Cổ Gia cũng chẳng có năng lực này. Nhưng sự tình đã đến mức này, thật thật giả giả, lại cũng không có quan hệ gì lớn. Huống chi vừa rồi, đám người Cổ Gia chiến đấu kịch liệt cùng với Ma Đầu Đường Phong xác thực không phải là sự thật. Công kích của bọn họ thoạt nhìn hung mãnh, nhưng đều là diễn trò vẽ tranh mà thôi. Điểm này, Phong Tiếu Thiên cũng nhìn ở trong mắt. Thiên Hạ và Ma Đầu không đội trời chung. Nếu Cổ Gia lại kết giao cùng Ma Đầu, vậy thì Cổ Gia chính là kẻ địch của Thiên Hạ. Chiến Gia ta tất nhiên không thể ngồi im mặc kệ. Chiến Vô Song rèn sắt khi còn nóng, liền chụp thêm một chậu phân nữa lên đầu Cổ Gia. Cổ trưởng Phong giận dữ nói, Tiểu Nhi vô chi, đừng có ngậm máu phun người. Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, căn bản không để ý tới Cổ trưởng Phong. Đối với một người đã chết, hắn còn để ý tới làm gì? Nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, Chiến Vô Song nói, Trạm Hồn Tông là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ. Chuyện bao vây diệt trừ đồng lá của Ma Đầu, Phong Phó Tông Chủ hẳn sẽ không ngồi im mặc kệ chứ. Trong lòng của Phong Tiếu Thiên giật mình, hắn đã biết việc trước mắt là một phiền phức lớn, nhưng không nghĩ tới, không ngờ Chiến Vô Song cũng định kéo mình xuống nước. Mình là Phó Tông Chủ của Trạm Hồn Tông, một khi mà động thủ cùng Cổ Gia ở chỗ này, thì đó không thể nghi ngờ chính là biểu lộ thái độ Trạm Hồn Tông. Nếu như thực sự có thể diệt trừ tận gốc Cổ Gia thì cũng thôi, sợ là đánh rắn không chết còn bị rắn cắn ngược. Đây là một bút buôn bán không hề có lợi nhuận, Phong Tiếu Thiên cũng không phải thằng ngu, tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn thế nào. Hắn lập tức nói, việc này rốt cuộc là đúng là sai, còn phải suy xét, huống chi bản thân Phong Mỗ bị trọng thương cần phải điều dưỡng. Vô Song công tử thứ lỗi, Trạm Hồn Tông ta cáo từ trước. Sắc mặt Chiến Vô Song lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phong Tiếu Thiên, sát khí trên mặt bắt đầu khởi động. Nhưng một lát sau, vẻ mặt lại ôn hòa nói. Nếu Phong Phó Tông Chủ đã nói như vậy, Vô Song không thể miễn cưỡng. Chỉ là hiện tại Ma Đầu thường lui tới ở Hư Thiên Điện, Phong Phó Tông Chủ phải cẩn thận. Tốt nhất là thời gian chữa thương không nên rời khỏi Dị Bảo Điện, miễn cho gặp phải Ma Đầu lên bị chết oan uổng. Vậy thì lại có chút lại bất cập hại.